Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, cân nhắc, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cùng Tuyệt Đại tách ra. Hạ Thiên Kỳ theo sau xuất hiện ở Hoàng Kim Office Building bên ngoài. Lần này hồi hiện thực, hắn trong đó một cái mục đích chính là nhìn xem có thể hay không tìm được Tuyệt Đại. Hỏi thăm rõ ràng một ít việc, kết quả không nghĩ tới Tuyệt Đại lại đồng dạng đang đợi hắn. Bất quá này cũng không như thế nào ra ngoài hắn dự kiến. Rốt cuộc ở hắn đoán rằng chung, Tuyệt Đại này bang nhân chính là tránh ở hắn sau lưng mọi người chi nhất. Chỉ là hắn thật sự là không nghĩ ra, Tuyệt Đại bọn họ sẽ có chuyện gì là yêu cầu hắn hỗ trợ. Đối phương cho hắn 5 thiên thời gian, tuy rằng không có cưỡng chế, nhưng hiển nhiên là thực xác định hắn sẽ đáp ứng. Nhưng mà liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Hắn rốt cuộc muốn hay không đi tranh lần này nước đục. Nếu không đi, sẽ có cái gì hậu quả sao? Hắn không biết, nhưng là hắn tổng cảm thấy Tuyệt Đại này bang nhân. Đối hắn cũng không tồn tại bất luận cái gì ác ý. Hơn nữa từ Tuyệt Đại đối với Diện Tráo Nam xưng hô xem, như là trước kia cũng từng ở Diện Tráo Nam thuộc hạ ăn qua mệt. Này cũng làm hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Diện Tráo Nam thế nhưng cùng này bang nhân giống nhau, đều là từ tử vong thí luyện chung sinh tồn xuống dưới người. Nhưng một phương người thành thần sứ giả, đến nỗi Diện Tráo Nam tắc như là bị vứt bỏ giống nhau. Như cũ còn muốn lưu tại Minh Phủ dốc sức làm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ biết đến sự tình cũng xa không có Tuyệt Đại đám người nhiều. Mặc danh, hắn ngược lại là ở Diện Tráo Nam một ít trải qua thượng tìm được rồi cộng minh. Đối phương có ân với hắn. Hiện tại đối hắn có việc muốn nhờ. Hắn là không hảo cự tuyệt. Nhưng không hảo cự tuyệt cũng không tương đương nói xác định vững chắc đáp ứng. Hắn hiện tại rốt cuộc đã không phải lúc trước cái kia thích xúc động tiểu quỷ. Có một số việc là tuyệt không có thể nhân nhượng. Lãnh Nguyệt bọn họ kế tiếp đi lưu vấn đề còn không có giải quyết. Hắn một khi đi theo Tuyệt Đại bọn họ vào tử vong thí luyện trường. Hung hiểm chẳng những thượng không thể biết, càng không biết trở ra lại là khi nào. Cho nên ở không có hoàn toàn giải quyết Lãnh Nguyệt đám người an toàn vấn đề phía trước, hắn là không suy xét đáp ứng Tuyệt Đại. Trừ phi, Tuyệt Đại bọn họ có biện pháp có thể giải quyết hắn tại đây phương diện thượng lo lắng vấn đề. Kế hoạch lại một lần bị quấy dày. Hắn lúc ban đầu tính toán là ở trở về trong hiện thực. Nhìn xem bằng hữu, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc sau liền đi trước đi thăm dò quỷ môn chung bí mật. Nhìn xem có không ở quỷ môn chung, tìm được một chỗ tương đối an toàn địa phương, đã làm cho Lãnh Nguyệt bọn họ tránh thoát đệ nhị vực trận này huyết tinh phân tranh. Nhưng theo thấy xong rồi Tuyệt Đại, nghe Tuyệt Đại nói nhiều như vậy về sau, hắn tắc bắt đầu do dự lên. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ tưởng, tạm thời không nghĩ tới manh mối sau, hắn cũng không hề rối rắm cái gì. Thân ảnh lần thứ hai từ Hoàng Kim Office Building trước cửa biến mất. Hiển nhiên là có khác sự tình muốn đi làm. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Office Building phía dưới tứ phương trong mật thất, Tuyệt Đại cũng không có rời đi. Vẫn ngồi ở mật thất ghế trên, như là đang đợi người nào dường như. Không bao lâu, liền thấy một cái vô luận là khí chất vẫn là mỹ mạo đều không thuộc về Lương Nhược Vân nữ nhân. Đột nhiên từ không gian trong thông đạo đi ra, nhìn thấy nữ nhân ra tới, Tuyệt Đại tức khắc mặt mày hớn hở đem tàn thuốc vứt trên mặt đất. Sau đó vươn tay cánh tay tiện tiện nói, lão bà lại đây ôm một cái. Ôm cái gì ôm a? Mưa gió công đạo chuyện của ngươi ngươi xong xuôi. Lại bị lão tứ đoán chứ, kia tiểu tử chẳng những đã trở lại không nói. Thực lực thế nhưng đã đạt tới tổng giám cấp bậc. Hơn nữa còn tìm tới rồi nơi này. Xem ra thật tựa như lão tứ hoài nghi như vậy. Chúng ta trên đỉnh đầu lão đại, có lẽ cũng chưa chết thấu không nói, còn khả năng tùy thời chạy ra xác chết vùng dậy. Mưa gió dù sao cũng là cùng hắn đánh quá giao tế nhiều nhất người, cho nên mưa gió đối hắn hiểu biết nhất định phải so với chúng ta nhiều đến nhiều. Nữ nhân nói đến nơi này, Tuyệt Đại tắc không thèm để ý nhún vai. Tính, ta kỳ thật cũng không thèm để ý cái này. Lão Tứ nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Bất quá hiện tại tình huống cũng thật sự là có chút không xong. Lúc ấy bị thần chặt đứt đệ nhị vực, lại lần nữa đua tiếp ở cùng nhau. Mà thần bị phong tin tức, ngay cả kia tiểu tử đều đã biết. Sợ là không cần bao lâu, rất nhiều người đều sẽ biết. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ không càng thêm lộn xộn. Này đó cùng chúng ta không quan hệ. Mưa gió nếu muốn chúng ta kéo hắn gia nhập, như vậy liền nhất định có hắn đạo lý. Trước đừng nghĩ, mưa gió lão giết bọn hắn mấy ngày nay liền sẽ trở về. Cụ thể đám người trở về hỏi lại đi. Liên tiếp đại chiến, ta cũng có chút mệt mỏi. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chấm chấm, Mộc Tử Hy thực hảo. Lần này chính là hắn làm ta lại đây nhìn xem các ngươi. Chỉ là tạm thời có một số việc, thế cho nên hắn còn không có pháp bước ra trở về. Cái này tạp các ngươi cầm, các ngươi tưởng mua cái gì, trực tiếp dùng cái này tạp soát. Đây là Mộc Tử Hy cho các ngươi, ngàn vạn đừng cho hắn tỉnh tiền. Tiểu tử này hiện tại làm đại sinh ý đâu. Hạ Thiên Kỳ ở từ Hoàng Kim Office Building rời đi sau, liền cố ý lại đây vấn an một chút Mộc Tử Hy cha mẹ. Mộc Tử Hy cha mẹ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cũng thật cao hứng. Nói cái gì cũng muốn lưu Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này ăn cơm. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hắn nghe Mộc Tử Hy tin tức. Mộc Tử Hy làm người tương đương cảnh giác, cho nên từ bị bắt ra nhập diện cháo nam đoàn đội sau, hắn chính là một lần đều không có cùng cha mẹ hắn liên hệ. Đảo không phải hắn tâm tàn nhẫn, ngược lại có thể phụ trợ ra hắn hiếu thuận tới. Cho nên lúc ấy ở biết được hắn hiện tại thực lực sau, mới có thể đột nhiên trở nên như vậy kích động. Bởi vì cuối cùng là thấy được một tia chạy thoát diện cháo nam trói buộc, về nhà đoàn tụ hy vọng. Hạ Thiên Kỳ cho Mộc Tử Hy cha mẹ một trương thẻ ngân hàng. Này thẻ ngân hàng nói trắng ra là chính là hắn tiền lương tạp. Bên trong tiền căn bản không số, cho nên có thể tùy tiện tiêu hao quá mức. Mộc Tử Hy đem cha mẹ hắn phó thác cho hắn, hắn tự nhiên muốn đối xử tử tế, không thể chậm trễ. Mộc Tử Hy cha mẹ đều là thương nhân, hơn nữa là sinh ý làm được rất lớn thương nhân, cho nên đầu óc cũng đều chuyển thực mau. Điểm này từ Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tìm được bọn họ, hơn nữa nói cho bọn họ muốn đi đến mặt khác thành thị sinh hoạt thời điểm. Hai người ở xác định tin tức xác thật nơi phát ra với bọn họ nhi tử sau, liền phi thường thống khổ đáp ứng rồi. Không chỉ có như thế, ngay cả trên tay lúc ấy ở làm một ít sinh ý, cũng đều tìm người phụ trách giao tiếp đi ra ngoài. Đổi thành là giống nhau cha mẹ, căn bản làm không được điểm này. Tiểu Hạ A, chúng ta cũng không có khác cái gì nguyện vọng. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, liền tiện thể nhắn cho hắn nói. Chúng ta hai cái ở nhà thực hảo, cái gì cũng không lo, làm hắn yên tâm, chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được, khác đều không cần phải xen vào. Thúc thúc A-di, tuy rằng ta rất khó cùng các ngươi giải thích về Mộc Tử Hy sự tình, nhưng là có một chút mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mộc Tử Hy cũng không có xảy ra chuyện gì, hắn còn sống hảo hảo mà. Chỉ là xuất phát từ chút nguyên nhân tạm thời vô pháp trở về. Các ngươi nếu nghĩ ra đi đi một chút hoàn toàn có thể. Không cần trốn tránh cái gì. Nói dối không thể nghi ngờ là một kiện rất mệt sự. Cho nên đương Hạ Thiên Kỳ cáo từ, bị Mộc Tử Hy cha mẹ vẫn luôn đưa ra rất xa này một đường, hắn tâm mỗi một phân mỗi một giây đều ở trở nên trầm trọng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Đây là trong lòng cận tồn cảm thán. Mộc Tử Hy cha mẹ hảo hảo mà, ít nhất chờ ngày nào đó Mộc Tử Hy trở về, một cái gia chính là hoàn chỉnh. Nhưng là hắn ra đâu? Sở khiếm khuyết không chỉ có chỉ là hắn một người. Không biết hắn ra ra hay không còn sống, cũng không biết hắn ba ba quá phải chăng còn hảo. Hắn hiện tại rất muốn bọn họ, nhưng lại căn bản tìm không thấy bọn họ. Quỷ vực đem hết toàn lực bao trùm, sở hữu quỷ vực mảnh nhỏ liên tiếp, giống như một chương bao phủ thế giới hiện thực theo dõi võng. Trừ bỏ chỉ có mấy cái khu vực hắn vô pháp bao trùm ngoại, còn lại đại bộ phận khu vực, mặc dù là không người tới góc, hắn như cũ có thể xem đến rõ ràng. nhưng là, tìm khắp toàn bộ hiện thực, lại như cũ được biết không đến hắn ba ba hành tung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.